Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 12, job út một nhà. Hạ, Đan liền như vậy nhìn chằm chằm cô gái kia xem. Đi rồi thần, mãi đến tận đối phương đứng dậy bắt chuyện. Chào ngài, huấn luyện viên tiên sinh. Chào ngài, phu nhân, xin lỗi, ta không nghĩ tới ngài là trẻ tuổi như vậy. Job út quay đầu lại chừng Đan một chút, sau đó xoay người đối với mẹ của chính mình giải thích. Hắn là Forest huấn luyện viên, ta đi tìm hắn, hy vọng trở thành một cầu thủ. Có điều hắn từ chối, sau đó đem ta đưa trở về. Đan nhìn mẫu thân của út, mỉm cười nói, thật xin lỗi, phu nhân, con của ngài chưa bao giờ tiếp thu quá chính quy bóng đá huấn luyện. Hơn nữa hắn hiện tại tuổi tác cũng có chút lớn. Chấm ngoặc kép, nữ tử nhìn một chút con trai của chính mình. Trong ánh mắt không nói ra được ôn nhu cùng trìu mến, York. Đi mua một ít mascarpone format được không? Đã lâu không có làm điểm tâm cho ngươi ăn. Ta nghĩ làm chút tiramisu. Út tựa hồ cũng không mong muốn. Mẫu thân từ tạp dề đâu bên trong mang ra một tấm tiền mặt. Nhét vào út trong tay. Sau đó ở hắn trên trán hôn môi một hồi. Đừng lo lắng, đi thôi. Út lúc này mới đi về phía cửa. Trước khi đi, hắn còn dùng hung tợn ánh mắt chừng mắt Đan. Đan bị hắn trợn lên có chút hồ đồ. Làm sao ánh mắt này nói thay đổi liền thay đổi ngay đây. Nhìn thấy con trai của chính mình đi ra cửa. Nghe được hắn đi xuống thang lầu. Đóng cửa lại, nữ tử đột nhiên bước nhanh đi tới. Dắt Đan tay, sau đó hướng về mặt khác một gian phòng đi đến. Này, phu nhân, chấm ngoặc kép, Đan bị làm bị hồ đồ rồi. Chuyện gì thế này a? Hai người đi vào gian phòng. Nữ tử đóng cửa lại, còn không quên khóa trái một hồi. Sau đó Đan nhìn thấy nàng lấy nhanh chóng tốc độ thoát y phục trên người. Có thể bởi vì căng thẳng, động tác của nàng còn có chút cứng ngắc. Đan há to miệng. Hoàn toàn xem choáng váng, thậm chí đã quên ngăn cản đối phương. Cô gái này cùng con trai của nàng như thế có màu vàng nhạt da rẻ. Mập mạp quần áo dưới cái bọc nhưng là một bộ lồi lõm có hứng thú mỹ lệ thân thể. Nàng đứng ở Đan trước mặt, mở ra hai tay, mang theo ngượng ngùng nói. Đến đây đi, chúng ta thời gian không nhiều. Lời này thức tỉnh Đan, hắn nhìn bởi vì lạnh giá mà hơi run nữ nhân. Nhíu mày, làm cái gì vậy? Phu nhân, nữ nhân đi trở về giường. Nằm ở phía trên, nhìn Đan nói. Ta hy vọng tiên sinh có thể cho con trai của ta một cơ hội. Làm báo đáp, chấm ngoặc kép, Đan đi lên trước. Một cái lôi quá chăn tre ở trên người cô gái, thật xin lỗi. Ta không phải đến chơi gái. Phu nhân, nữ nhân này hành động đánh nát Đan trong lòng đối với nàng vẻ đẹp ấn tượng. Lời nói ra cũng cứng rồi rất nhiều. Không tình cảm chút nào. Câu này không chút khách khí mà nói đánh trúng lòng của phụ nữ. Nàng đột nhiên phục ở trên chăn khóc lên. Vốn định xoay người rời đi Đan đối mặt nữ nhân này đột nhiên xuất hiện gào khóc. Cũng sửng sốt. Đan không có trải qua yêu đương. Lấy hắn tính cách cũng không hiểu an ủi ra sao hống nữ nhân. Hắn đứng ở bên giường. Tay chân luống cuống. Đừng khóc. Đừng khóc, thật xin lỗi phu nhân. Không phải ta không muốn cho con của ngài cơ hội. Này đều là xảy ra chuyện gì a? Đừng khóc, hắn đột nhiên đối với nữ nhân hét lớn. Chiêu này chân linh, đối phương lập tức liền không khóc. Ta không biết ngươi tại sao làm như thế. Nhưng này không phải giao dịch. Con trai của ngươi rất xin lỗi ta không thể để cho hắn đến ta đội bóng. Lấy bóng đá người mới học góc độ tới nói. Hắn tuổi tác quá lớn, ta cũng rất đồng tình nhà các ngươi tình hình. Có thể nghề nghiệp bóng đá không phải đầu đường game. Ta cảm thấy ngươi vẫn để cho hắn đi học, sau đó sẽ đi ra tìm việc làm tốt hơn. Nữ nhân lau khô nước mắt trên mặt, gào khóc trái lại để trên mặt nàng có thêm một vệt hồng hào. Càng thêm mê người, Đan nhìn nữ nhân này mặt cùng cái kia điềm đạm đáng yêu vẻ mặt. Nghĩ đến vừa nãy nàng thân thể trần truồng đứng ở trước mặt mình. Đột nhiên một luồng nhiệt huyết dâng lên đầu óc. Hắn phía dưới lời kia nhi cứng rồi. Cũng không phải là hắn là hiện đại Liễu Hạ Huệ. Thực sự là vừa nãy hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, cùng một cái gặp mặt không tới một phút. Nữ nhân xa lạ trên giường rua yêu. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn trái lại cảm thấy nữ nhân này quả thật có sắc dụ hắn tiền vốn. Có điều hiện tại hiển nhiên không phải kích động thời điểm. Đáng chết, hắn kẹp chặt hai chân, xoay người, nữ nhân nhìn hắn dáng vẻ, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. Sau đó nàng bắt đầu bình tĩnh mặc quần áo, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Huấn luyện viên tiên sinh, ta còn không biết tên của ngài đây. Tony Dan, người gọi ta Dan là tốt rồi. Để tỏ lòng thân thiết, bình thường đều gọi hô phía trước tên. Chỉ là Dan đến từ Trung Quốc, đây chính là hắn tên đầy đủ. Hắn vẫn là quen thuộc bị người gọi Dan, mà không phải Tony. Dan tiên sinh, ngài nhất định cảm thấy ta rất thấp hèn chứ? Không, không có. Dan quay lưng nàng lắc đầu một cái. Nữ nhân đem Dan trả lời coi như qua loa an ủi. Nàng thở dài, ngài cũng nhìn thấy. Một cái yếu đuối nhiều bệnh nữ nhân muốn phủ dưỡng con của chính mình. Ở nơi như thế này khó khăn thế nào? Ta không phải ở khẩn cầu ngươi đáng thương. Trên thực tế ta rất thỏa mãn. Bởi vì Thượng Đế cho ta một cái khỏe mạnh cường tráng hài tử. Ngài có thể xoay người lại. Tiên sinh, Dan xoay người. Phát hiện đã mặc chỉnh tề nữ nhân ngồi ở bên giường. Cặp kia sáng sủa con ngươi chính nhìn mình. Hắn bị nhìn thấy cảm giác mình trái lại có chút chột dạ. Ta có thể lý giải. Thế nhưng phu nhân, chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện sao? Ta có thể không muốn ở chỗ này bị ngươi trở về nhi tử gặp được. Tuy rằng chúng ta không hề làm gì cả, nhưng có một số việc không nói được. Nữ nhân nở nụ cười. Được rồi, có điều xin yên tâm. Gần nhất một nhà có bán mascarpone format siêu thị bước đi cũng phải 3 khắc chung mới có thể qua. Lại một chuyến đây. Sau đó, Job út mẫu thân vì là Dan pha một chén hồng trà. Hai người ngồi ở trước bàn ăn. Nàng tiếp tục tước dùng để làm bữa tối khoai tây. Thuận tiện cho Dan giảng giải có quan hệ mình và nhi tử cố sự. Từ trò chuyện bên trong, Dan biết được nguyên lai Job út có tương đương nhấp nhô thân thế. Mẫu thân hắn Sophia là Jamaica người. Bản thân nắm giữ Jamaica cùng Brazil huyết thống. Một cái tiêu chuẩn Mỹ nữ con lai. Ở nàng 17 tuổi thời điểm, yêu một tên cao to anh tuấn nước Anh thuyền viên. Sau đó chính là một phen kinh thiên động địa nhiệt tình yêu. Hai người rất nhanh phát triển đến muốn kết hôn giai đoạn. Bất đắc dĩ Sophia người nhà cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này. Đồng thời ở Jamaica đã cho nàng tìm kỹ một cái hơi có chút gia nghiệp công tử ca. Sau đó chính là hầu như hết thảy khuôn sáo cũ ngôn tình tiểu thuyết tình tiết. Sophia ở người nhà cùng tình yêu trong lúc đó lựa chọn người sau. Theo thuyền viên bạn trai bỏ trốn đi tới xa lạ nước Anh. Mà lúc này nàng đã có mang 3 tháng mang thai. Bạn trai cũng không muốn đứa bé này. Nhưng Sophia kiên trì muốn sinh ra được. Vì là hai người này còn lần thứ nhất ầm ĩ giá. Ở trong cuộc sống sau này diễn. Hai người vì thế không ít cãi vã. Kết quả cuối cùng là bạn trai ném một khoản tiền chạy trốn. Tiếp tục làm hắn tự do tự tại thuyền viên. Mà Sophia kiên trì bụng lớn. Ở Southampton một nhà điều kiện đơn sơ trong bệnh viện sinh ra Job út. Út là phụ thân hắn. Tính. Tuổi trẻ Sophia vẫn là ở dùng phương thức này kỷ niệm cái kia đoạn ghi lòng tạc dạ tình yêu. Bởi vì trong khi mang thai khuyết thiếu dinh dưỡng, lại thường thường động khí. Sinh hạ George Sophia thân thể vẫn rất suy yếu. Mặc dù như thế, không có công tác nàng còn muốn chung quanh làm công, kiếm tiền nuôi sống mình và tiểu George. Nhưng bởi vì lúc trước Sophia đến nước Anh công việc chính là du lịch thị thực. Thị thực quá thời hạn chi sau kế tục ngưng lại. Sophia cũng không ở nước Anh hộ tịch đăng ký bên trong. Nói cách khác nàng là không hộ khẩu. Cũng chính là phi pháp di dân. Phi pháp di dân là không thể tìm tới cái gì tốt đãi ngộ công tác. Vì là tìm tới càng tốt hơn công tác. Cùng trụ càng tiện nghi phòng ốc. Sophia mang theo tiểu York chung quanh di chuyển. Bọn họ đi qua Portsmouth, London, Birmingham. Tới chóp nhất đến Nottingham, mà cái kia phụ lòng hán, Từ khi chạy trốn sau khi cũng không còn liên lạc qua nàng. Biến mất sạch sành sanh. Phảng phất thế gian nguyên bản sẽ không có người này như thế. Sophia cũng dần dần quên hắn. Đem hết thảy tâm huyết đều trút xuống ở trên người con trai. Liền như vậy, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau đi qua 17 năm. Út là biết phụ thân hắn tồn tại. Thế nhưng hắn nhưng nói với đan người kia đã chết. Có thể thấy được trong lòng hắn nhiều hận cha ruột của mình. 15 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp York vừa không có đi trên những người mục tiêu là đại. Học cao trung, cũng không có đi học nhất nghệ tinh nghề nghiệp trường học. Hắn lựa chọn trực tiếp tiến vào công tác. Siêu thị người thu ngân. Chuyển phát nhanh công ty chuyển phát nhanh. Trạm xăng dầu cố lên công. Công ty dọn nhà nhân viên khuân vác hắn đều từng làm. Thế nhưng hắn tiền kiếm được đối với có một cái cần phải tùy thời tiếp thu trị liệu mẫu thân ra. Đình tới nói, cũng không đủ dùng. Đan cũng rõ ràng tại sao Út muốn làm nghề nghiệp cầu thủ. Bởi vì các truyền thông đều là đem nghề nghiệp cầu thủ miêu tả thành niên thiếu nhiều tiền nhà giàu. Mới nổi, dù là ai nhìn đều đỏ mắt. Đan có thể thấy Sophia thân thể xác thực rất kém cỏi. Nói chuyện nhiều một chút liền muốn dừng lại há mồm thở dốc. Tình cờ còn có thể ho sặc sụa. Từ người mẹ này đối diện đi hời hợt giảng giải bên trong. Hắn không thể nào tưởng tượng được cái này tuổi trẻ mụ mụ đến cùng bị bao nhiêu khổ. Nhưng có một việc Đan có thể khẳng định. Vậy thì là Sophia đã từng lịch tất cả người thường tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Chúng ta có thể tưởng tượng, đã từng hoa quý thiếu nữ đối với tình yêu cùng tương lai tràn ngập ước mơ. Theo chính mình chỉ yêu đi tới lạ nước lạ cái nước Anh. Dự định bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Nàng có giấc mơ cùng mục tiêu. Nhưng mà 17 năm sau, ở Đan trước mặt chỉ là một cái bị sinh hoạt dằn vặt chỉ còn một bộ thân thể tàn phế nữ nhân. Từ thiếu nữ đến nữ nhân, loại biến hóa này. Thực sự là một lời khó nói hết a. Có thể cảm thấy đề tài này quá nặng nề. Không muốn để cho Sophia lại hồi ức lại lên nghĩ lại mà kinh quá khứ. Đan chủ động thay đổi hơi hơi ung dung một điểm đề tài. Bởi vì hắn là nghề nghiệp đội bóng huấn luyện viên. Tự nhiên từ mấy ngày trước trận đó kích động lòng người thi đấu nói về. Đan không biết Sophia có thích hay không bóng đá. Nhưng nàng nghe được rất mê ly. Làm Đan nói đến hắn cùng Rody nắm tay kể ra câu nói kia. Sau đó West Ham huấn luyện viên trưởng một mặt kinh ngạc phẫn nộ Đan sen vẻ mặt phức tạp lúc. Sophia cũng theo Đan nở nụ cười. York út hầu như là phá tan nhà mình khung thành. Một hơi trùng lên lầu 2. Sau đó hắn nhìn thấy mẹ của chính mình đang cùng cái kia Đan huấn luyện viên ngồi ở bên cạnh bàn. Ăn vui vẻ tán gẫu. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở cửa. Mẫu thân còn hơi kinh ngạc liếc nhìn mắt trên tường chung. Mới 15 phút. York, ngươi không đi không? Sophia đứng dậy nghênh hướng về con trai của chính mình. Út đem phía sau túi ni lông lấy ra. Bên trong thả chính là mụ mụ muốn hắn mua mascarpone format. Đan thì lại chú ý tới York sắc mặt hồng hào. Khí tức phi thở. Trong lòng hắn nở nụ cười. Tiểu tử này nhất định là chạy đi chạy trở về. Có điều có thể đem bình thường cần 45 phút lộ trình ở trong vòng 15 phút liền chạy xong. Tiểu tử này thân thể tố chất rất tốt a. Cúi đầu nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Hắn cảm giác mình ứng nên về rồi. Liền đứng dậy cáo từ. Sophia cũng không có rất nhiệt tình lưu hắn ở nhà ăn cơm tối. Chỉ là để nhi tử đem Đan tiên sinh đưa ra mảnh này quảng trường. Một cái xem ra có tiền người xa lạ ở địa phương này xuất hiện quả thực chính là di động kho tiền nhỏ. Ai nhìn đều trông mà thèm. Không có người địa phương cùng đi lời nói rất nguy hiểm. Cáo từ người mẫu thân này. Đan ở út cùng đi hướng về đại lộ đi đến. Mùa đông đen sớm. Như hôm nay sắc ảm đạm. Đèn đường từ lâu thắp sáng. Có mấy người nhà trước cửa sổ bên trong còn bay ra từng trận mùi sữa. Mảnh này hỗn loạn địa phương cũng rốt cục có một chút ấm áp. Những người tìm khắp nơi sự lưu manh ít một chút. Đòi tiền tiểu hài tử nhưng vẫn như cũ như trước. Bọn họ nhìn thấy Đan sẽ tới đòi tiền. Nhưng nhìn đến Út thì lại gặp đối với hắn làm ngoáo ộp dựng ngón giữa. đan ở trên người bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy tiểu hài tử hồn nhiên. Ở nơi như thế này yêu cầu hồn nhiên. Đan chính mình cũng nở nụ cười. Nhìn cúi đầu yên lặng bước đi Job Út. Nghe xong có quan hệ chuyện xưa của hắn, đan cảm thấy tiểu tử này sẽ vượt qua hắn tuổi tác thành thục. Có điều hiển nhiên ở Vinvolder hắn đối với đan tự mình chào hàng chưa thành công. Này, ngươi cùng ta mụ mụ. Không cái gì chứ. Út đột nhiên nói chuyện. Mẹ ngươi rất hiếu khách. Chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút chuyện lý thú. Ta cho nàng nói ta công tác. Nàng nghe được rất cao hứng. Mặt khác, nàng cũng nói cho ta biết một ít có quan hệ chuyện của ngươi. Út tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Đan lời kế tiếp lại để cho hắn sốt sắng lên. Mẹ ngươi thật xinh đẹp. Hoàn toàn không thấy được nàng gặp có một cái 17 tuổi hài tử. Út dừng bước, quay đầu lại trừng mắt đan. Tàn bạo mà nói với hắn. Không muốn đối với mẹ ta có ý kiến gì. Đan mở ra hai tay. Làm sao có thể chứ? Quan tâm mụ mụ thiếu niên hừ một tiếng. Xoay người tiếp tục dẫn đường. Nhưng hắn thanh âm trầm thấp vẫn là rất rõ ràng truyền tới đan trong tai. Nếu như ngươi dám đối với ta mẹ có ý đồ gì, ta liền giết ngươi. Đan biết tiểu tử này là nói thật sự. Hắn yêu mẹ của chính mình vượt qua tất cả. Ngươi yên tâm, ta còn không sống đủ. Hắn nhún nhún vai, đi tới xe đến xe hướng về đại lộ. Đan hướng về Út cảm ơn. Thế nhưng Út nhưng không có xoay người lại, ta có thể chính mình đánh xe trở lại. Ngươi cũng trở về nhà đi. Đan cảm thấy có chút kỳ quái. Mẹ để ta đem ngươi đưa lên xe. Út lắc đầu một cái. Đan cười cợt, không có từ chối ý tốt của đối phương. Hai người đứng ở gió lạnh lạnh lẽo rìa đường. Nửa ngày đều không nhìn thấy một chiếc xe taxi. Út nhìn Đan nhìn chung quanh dáng vẻ. Kỳ quái hỏi, ngươi không có hẹn trước sao? Đó là cái gì? Đan một mặt mê man. Hắn ở trong nước đánh xe đều là hướng về ven đường vừa đứng. Sau đó vẫy tay tức ngừng. Làm sao ở nước anh đánh xe còn muốn hẹn trước? Trên đường sẽ không rảnh rỗi xe taxi để ngươi ngồi. Út càng thêm kỳ quái. Người này xác định là người nước anh sao? Bởi vì xăng quá đắt. Người muốn ngồi xe liền muốn gọi điện thoại cho xe taxi công ty. Hoặc là trực tiếp tìm quen thuộc tài xế. Ngươi thực sự là người nước Anh sao? Thì ra là như vậy. Đan trên mặt bị sốt. Thế nhưng ở tiểu hài tử trước mặt còn muốn duy trì chính mình mặt mũi. Liền hắn mạnh mẽ chừng Út một chút. Ta chỉ là nhất thời thất thần. Đã quên. Trên thực tế ta có. Chấm ngoặc kép. Hắn từ trong túi tiền móc ra ngày hôm qua ngồi xe tài xế kia lưu cho mình danh thiếp. Dựa theo mặt trên dãy số bấm. Báo tên của chính mình sau khi đối phương phi thường nhiệt tình hỏi Đan hiện tại thân ở địa điểm. Sau đó nói sau 15 phút đến. Sau đó liền lại là không nói gì chờ đợi. Út không phải một cái yêu thích chủ động tìm lại nói người. Đan cũng cảm thấy không có gì để nói nhiều. Tài xế rất đúng giờ. Sau 15 phút xe của hắn đứng ở Đan trước mặt. Hoàn thành nhiệm vụ job Út xoay người phải đi. Lại bị Đan gọi lại. Hắn khi theo thân giấy ghi chép bản trên kéo xuống một tờ giấy. Viết xuống điện thoại của chính mình dãy số cùng tên. Cùng với Forest trụ sở huấn luyện địa chỉ. Sau đó đưa cho hơi kinh ngạc Út. Cầm, ngày mai 9 giờ rưỡi sáng dựa theo phía trên này địa chỉ tìm đến ta. Nếu như bảo vệ hỏi. Ngươi liền nói là ta để ngươi đến. Út còn không phản ứng lại. Vì lẽ đó không tiếp. Đan thẳng thắn nhét mạnh vào trong tay hắn. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Thế nhưng có thể thành hay không vì là nước Anh xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá. Vậy coi như muốn xem ngươi năng lực của chính mình. Tiểu tử, nói xong lời này, Đan chui vào ô tô. Đóng cửa xe lại, phen bóng đá tài xế phát động ô tô. Như một giọt nước tụ hợp vào cuồn cuộn sông lớn giống như... Rất nhanh sẽ hòa vào dòng xe cộ bên trong biển không ra. Đan quay đầu lại nhìn thấy Út còn đứng ở đầu đường đèn đường dưới. Trong gió rét phảng phất một vị pho tượng. Sau lưng hắn là tối tăm Sở Knighton. Ở hắn đối diện nhưng là đèn đuốc huy hoàng phồn hoa phố xá sầm uất. Một cái A612 đường cái mạn phất tư đại đạo. Ma nữ Assis. đem thành phố này phân cách thành hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. 17 tuổi Jock út liều mạng muốn kiếm tiền, thật mang mẹ của chính mình thoát đi nơi đó. Không có trình độ học vấn cao, nếu như hắn không muốn sẽ có một ngày chết vào đầu đường hoặc là bị giam vào ngục giam, cũng chỉ có thể mượn bóng đá. Ngày hôm nay trải qua hiểu biết, để Đan cảm thấy chân chính nghề nghiệp bóng đá cùng hắn ở trong nước quán ba quán trà bên trong, cùng với những cái khác người thảo luận cãi vã châu Âu bóng đá hoàn toàn khác nhau. Người sau chỉ là phong trào thể dục thể thao xinh đẹp nhất một mặt. Thật giống như này điều đường cái bên trái thế giới kia. Mà người trước đây, rất không giống trong nước những người fan bóng đá cho rằng như vậy đáng yêu. Là bị mọi người hết sức lãng quên một mặt. Nhưng chân thực tàn khốc ngoan cường tồn tại. Chính như này điều đường cái bên phải Sơn Nai Tần khu dân nghèo. Cái kia phiến khung thành đã mở ra. Ở phong quang hoa lệ mặt ngoài dưới. Đan nhưng nhìn thấy trước đây chính mình cũng không biết hắc ám. Quả thật là một cái thế giới mới đây. Hắn nghĩ thầm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.